Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Quy quét mắt nhìn một cái, khẽ nhướng mày ngương à, có phải người ít giao tiếp với người khác quá không? Tiên Tri Kính ngơ ngác, thảo nào, Nhạc Quy chợt lộ vẻ thương xót. Tiên Tri Kính nổi giận, người có ý gì? Không có gì đâu, ta chỉ tiện miệng nói thôi. Không có người thân, bằng hữu không phải lỗi của ngươi. Không ai trò chuyện với ngươi cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần để bụng. Nhạc Quy vỗ nhẹ lên đầu một con u nính rồi đứng dậy. Ta ra ngoài đây, các ngươi về chỗ đi. Lũ u nính đồng thanh đáp rồi vui vẻ nhảy về vị trí của mình. Nhạc Quy vươn vai, phân đồ thành hai phần, cầm một nửa rồi ra ngoài. Dù đã đi xa khỏi đại điện, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng Tiên Tri Kính gào lên giận dữ. Đến mức vậy sao? Nhạc Quy lẩm bẩm. Hai ngày sau, nàng lại định đi ra hồ, nhớ đến cảnh tượng đầy tê, hát, y tê, hát, ê đêm ấy, nàng có chút ác cảm, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Hôm nay trời đẹp, ánh nắng rực rỡ, nhớ lại lần đầu đặt chân đến ma giới, nhìn thấy mặt trời treo trên bầu trời, nàng đã chấn kinh đến mức phản ứng thái quá, bị người trong Hợp Hoan Tông cười suốt một thời gian. Sau đó mới biết, ma giới không chỉ có mặt trời, mà còn có cả ánh trăng, sao trời, mây. Chỉ là tất cả đều do ma khí hóa thành. Sau một hồi tự trấn an, cuối cùng nàng cũng vạch đám cỏ che phủ hồ nước ra, dũng cảm mở to mắt. Ánh nắng vàng rực, nước trong veo màu xanh lục nhạt, cảnh đẹp tĩnh lặng. Không có thi thể, cũng chẳng còn vết máu, hệt như đêm đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhạc Quy chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện. Nàng giật mình, bị đè bẹp xuống đất. Chết tiệt, quất tử. Ngươi muốn làm gì? Mưu sát sao? Nàng bị hai móng trước của đối phương ghìm chặt, cố sức giãy giụa. Quất tử nhìn xuống nàng từ trên cao, đôi mắt tròn thường ngày giờ lại lộ vẻ bẽ nghĩ. Buông ta ra, Nhạc Quy giãy thêm mấy cái, tóc rối bù vẫn không thoát nổi, đành hạ giọng xuống. Ta không bỏ rơi ngươi, khi đó ta chỉ quá sợ hãi nên mới đi theo tôn thượng thôi. Ngươi xem, ta đã quay lại rồi đây, mau buông ta ra, ta cho ngươi đồ ăn ngon. Quất tử nheo mắt nhìn nàng, như thể đang phân biệt thật giả. Nhạc Quy suýt thì trợn trắng mắt, gian nan moi từ túi ra một quả táo. Quất tử thấy thật, mới miễn cưỡng thả nàng ra. Nhạc Quy chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, vội lăn một vòng bật dậy. Chết tiệt, dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Quất tử nhấc hai sừng lên, mặt mày bình thản đón đánh. 15 phút sau, Nhạc Quy như một đóa hoa úa tàn, nằm bẹp xuống đất. Hai mắt trống rỗng, tay ôm N, G, Ự, C than thở. Ngực vốn đã nhỏ, bị ngươi dẫm một cái lại càng phẳng. Quất tử không hiểu, ung dung nằm bên cạnh nhấm nháp quả táo. Nhạc Quy ngồi dậy, nhìn nó chăm chú. Nghĩ đến mấy ngày sắp tới e là chẳng dễ chịu gì. Nhưng trong thế giới này, sinh vật duy nhất chân thành đối đãi với nàng lại là con thủy linh trước mặt. Nghĩ vậy, lòng nàng bất giác dịu đi. Nhìn không được đưa tay xoa đầu nó. Kết quả là vừa đưa tay ra, quất tử lập tức cảnh giác ôm chặt quả táo. Nhạc Quy, vương bát đản này không xứng có bằng hữu chân thành. Nàng ở lại với quất tử đến tận chiều rồi mới uể oải đi về Thiên Cao Cung. Trên đường, nàng tình cờ gặp 5, 6 người. Ai thấy nàng cũng sững sờ một lúc, sau đó vội vã dúi cho nàng thứ gì đó. Có người đưa thức ăn, có người cho đan dược. Tóm lại không ai để nàng tay không trở về. Nhạc Quy ôm một đống đồ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào Thiên Cao Cung, nàng đã nghe thấy ai đó đang hát. Làm mặt đậu nhĩ đôn trộm ngự mã, nàng chớp mắt, ôm đống đồ ngoan ngoãn tiến vào điện. Quả nhiên nhìn thấy đế giang đang nhàn nhã ngồi trên vương tọa. Ăn gì đó, nhìn kỹ lại, hình như là đồ của nàng. Mắt thấy hắn định lấy nốt miếng bánh đậu xanh cuối cùng của nàng, Nhạc Quy tức khắc than khóc trong lòng. Không, đó là của ta, nàng bước lên trước, hành lễ rồi đứng thẳng dậy, chợt nhận ra sắc mặt đế giang hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua. Chắc là ảo giác thôi, da quá trắng nên trông có vẻ yếu đuối. Kỳ thực hắn khỏe đến mức có thể đánh C, H, E, T một con trâu. Đế giang ngước mắt liếc nàng, cầm lấy miếng bánh đậu xanh. Đi đâu? Đi tìm quất tử, cho nó ăn. Nhạc Quy biết không thể giấu được, dứt khoát nói thẳng. Đế giang cắn một miếng bánh đậu xanh. A, hắn giật mình, ngón tay buông lỏng suýt làm rơi bánh, phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt yên lặng nhìn về phía nàng. Sao vậy, Tôn Thượng? Nhạc Quy ngoan ngoãn cười. Ăn nhanh đi, bánh này ngon lắm. Không được ăn, không được ăn, đó là của ta. Đế Giang khẽ nhếch khóe môi, rồi làm ngay trước mặt nàng. Một miếng ăn luôn phần còn lại. Nhạc Quy, ô, hắn thong dong vẫy tay gọi nàng lại gần. Nhạc Quy thầm phun tào trong lòng. Động tác này chẳng khác gì gọi cún con, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chạy tới. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn hắn lau món tay dính vụn bánh lên áo mình. Nhạc Quy, người lại hộp em ở, á, u đêm qua. Đế Giang nhàn nhã thu tay. Nhạc Quy liếc về phía tiên tri kính đặt trên bàn. Trong gương, đóa nguyệt quý đang đắc ý rung rinh cánh hoa. Hộp máu, nàng nhăn nhó. Tôn Thượng, ngài thực sự không có cách nào cứu ta sao? Chỗ nữ nhân kia còn tích cốc đan không? Nhạc Quy khựng lại, còn tiếp tục ăn. Đế Giang cười nhẹ, cũng tốt, thêm chút ký ức sâu sắc, kiếp sau ngươi sẽ không dễ dàng tin người nữa. Nhạc Quy nhìn hắn thật lâu, nàng mặt vô cảm cầm lấy một quả táo. Trong vòng ba bước, nếu ta ra tay trước, không biết là hắn bị ta ném C, H, E, T trước, hay ta bị hắn phản đòn G, I, E, C chết. Nhạc Quy nắm chặt quả táo, đột nhiên mỉm cười. Tôn Thượng, ăn quả táo không? Đế Giang nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ cười. Nhạc Quy, quả táo một. Đế Giang đặc biệt ghé qua đại điện, dường như chỉ để nghe một khúc hát về Lam Mặt Đậu Nhĩ trộm ngự mã. Đợi đến khi U Nính Gân Cổ hát xong, hắn liền đứng dậy, đi sâu vào trong đại điện. Nhạc Quy đau lòng nhìn phần đồ ăn của mình vơi đi quá nửa, tự hỏi liệu bây giờ quay lại tìm Quất Tử xin thêm có quá mức vô sỉ hay không, thì Đế Giang đột nhiên quay đầu lại. Trong điện là ngươi thu dọn, hắn hỏi. Nhạc Quy nhìn lướt qua những pháp khí và các sinh vật kỳ lạ được sắp xếp gọn gàng trên giá, ngoan ngoãn gật đầu. Lại đây, Đế Giang chỉ nói hai chữ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhạc Quy phản ứng một chút, nhanh chóng chạy theo. Hai người một trước một sau bước vào hành lang dài u tối. Gần như ngay khi vừa đặt chân vào, Nhạc Quy lập tức cảm thấy cả người lạnh buốt. Hành lang kéo dài hun hút, khiến nàng có cảm giác như đã đi suốt cả một đời. Đầu óc choáng váng đến sắp ngất đi, cuối cùng cũng đến được một khúc ngoặt. Vừa qua khúc ngoặt, trước mắt đột nhiên trở nên rộng mở. Trời, đất, mây và một cung điện lơ lửng giữa không trung. Đế Giang thản nhiên bước đi, bàn chân nhẹ nhàng dẫm lên không khí mà tiến về phía trước. Nhạc Quy do dự một chút, vụng về bắt trước hắn nhấc chân lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu còn tưởng sẽ hụt chân rơi xuống, không ngờ lại vững vàng đứng trên một bậc thang vô hình. Nơi này có một chiếc cầu thang mà mắt thường không nhìn thấy. Ánh mắt nàng sáng lên, nhìn về cung điện ngay trước mặt, đột nhiên nhận ra. Đây là đâu, Tôn Thượng, chờ ta một chút. Nhạc Quy vui vẻ đuổi theo, nhưng vì không nhìn thấy bậc thang vô hình, nàng suýt nữa vấp ngã mấy lần. Lảo đảo chạy đến trước cửa cung điện, Đế Giang đột ngột dừng bước. Nàng không kịp phanh lại, đờ, ớ, em mờ sầm vào hắn, khiến hắn hơi loạng choạng. Muốn C, H, E, T à, Đế Giang không vui, xách nàng lên. Nhạc Quy giãy giụa hai cái, ấm ức, ta không cố ý mà, lại còn trách ta, rõ ràng là chính ngươi đứng không vững. Đế Giang cười lạnh, giơ chân đá tung cánh cửa, dọn dẹp đống này đi. Dọn cái gì cơ? Nhạc Quy nhìn hàng ngàn hàng vạn pháp khí chất đầy phòng, sững sờ. Đế Giang khoanh tay, chiến lợi phẩm mấy năm gần đây, mỗi lần chiến thắng đều vứt vào, lâu dần thành thế này. Nếu trước giờ vẫn vậy, sao tự nhiên lại muốn dọn dẹp? Nhạc Quy dè dặt hỏi. Đế Giang liếc nhìn nàng, người không phải rất giỏi thu dọn sao? Ta giỏi thì ta phải dọn chắc, ta sống không còn được bao lâu, còn phải giả làm xê. Lì miễn phí nữa à? Nhạc Quy tức giận. Tu vi của ngài cao như vậy, chẳng lẽ không nên càng giỏi thu dọn hơn sao? Sao ngài không? Nàng nói đến đây thì đột nhiên, giữa đống lộn xộn ngổn ngang, ánh mắt chợt bắt gặp một món đồ nhỏ cỡ bàn tay được khảm trên xà nhà. Câu nói sắp bật ra miệng vội khựng lại, lập tức đổi giọng. Sao ngài không nói sớm hơn? Ta người này chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ là cực kỳ siêng năng. Ngài chờ một chút, ta dọn ngay đây. Dứt lời, nàng chợt nghĩ đến điều gì, liền bổ sung. Tôn Thượng, trước khi ta vào, ngài có thể giải trừ cấm chế trong phòng trước không? Ta sợ lỡ đụng trúng thứ gì, cái mạng nhỏ này khó giữ được. Đế Giang nhìn nàng một lúc, sau đó giơ tay chọc vào trán nàng. Nhạc Quy giật giật khóe miệng, còn chưa kịp hỏi hắn làm gì, một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay hắn lập tức xuyên thẳng vào trong óc, khiến nàng rùng mình một cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tùy ý đi lại bất cứ đâu trong trời cao cung. Đế Giang chậm rãi lên tiếng, bao gồm cả trong lòng ngươi sao? Nhạc Quy nhịn không được thầm lẩm bẩm. Đế Giang đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Sau khi Đế Giang rời đi, Nhạc Quy hăm hở xoa tay, nhìn lên xà nhà Vô Lượng Độ. Nàng bới trong đống pháp khí lộn xộn, lôi ra một chiếc túi càn khôn siêu lớn, rồi bắt đầu từ cửa mà phân loại, sắp xếp lại từng món pháp khí vào trong. Sự thật chứng minh, Đế Giang không hề khoác lác, đống đồ chất đầy gian phòng này thực sự đều là chiến lợi phẩm của hắn. Mỗi món pháp khí đều mang dấu ấn của các tông môn khác nhau. Có vài món vừa chạm tay đã cảm nhận được hơi ấm, vừa nhìn đã biết là bảo vật tuyệt thế. Đáng tiếc, lưu lại chỗ Đế Giang, chúng chỉ có thể nằm phủ bụi mà thôi. Thật đáng thương, nhẫn nhịn một chút, đợi thêm 100 năm nữa, nam chính sẽ kế thừa Vô Ưu Cung, đến lúc đó các ngươi liền có đất dụng võ. Không đúng, hiện tại Đế Giang vẫn chưa chết, vậy thì đám pháp khí này còn đến lượt nam chính kế thừa sao? Nhạc Quy dừng lại một lúc, lại không khỏi nảy sinh một câu hỏi, tại sao Đế Giang không làm theo kịch bản mà C-H-E-T đi? Trong đại điện của trời cao cung, Đế Giang ngồi tựa lưng vào ngai vàng, thư thái như thể không có gì làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn tiên tri kính vốn được để một góc, giờ đây lại quay về giữa đại điện, chiếu lên hình ảnh Nhạc Quy đang ngây người. Người nghĩ, nàng đang nghĩ gì vậy? Đế Giang tò mò nâng cằm lên, hỏi. Tiên tri kính phát ra ánh sáng oán niệm. Không biết, người vẫn còn có điều không biết à? Đế Giang nhếch môi, hỏi lại. Tiên tri kính im lặng một lúc, sau đó cười lạnh. Ta đâu phải là thần thánh vạn năng. À, Đế Giang nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo kết thúc cuộc trò chuyện này. Cách chương.